Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 823, Thâm Nguyên Trảm Sát Giả. Chương 831, Thâm Nguyên Trảm Sát Giả lãnh chúa cấp bậc U Linh quái vật bị Diệp Hách Na Na trực tiếp miểu sát. Trên người áo giáp cùng cầm trong tay vũ khí cự kiếm tự nhiên là theo lực hút rơi vào trên mặt đất. Không cần phải nói, lãnh chúa cấp bậc áo giáp cùng vũ khí khẳng định là muốn lấy ra nhìn một chút. Quả nhiên Đoạn Thu cầm lấy xem xét sau hiện, vũ khí này trực tiếp chính là 60 cấp truyền kỳ cấp bậc. Cùng tất cả vũ khí, chỉ cần mang về lãnh địa đúc lại, tuyệt đối có thể lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Mặc dù không đến mức tăng lên tới sử thi đẳng cấp, nhưng truyền kỳ cao cấp vẫn là không có vấn đề. Tầng 2 tựa hồ cũng chỉ có loại này u linh sinh vật. Những sinh vật này cá thể thực lực cùng phong hào cấp bậc không sai biệt lắm. Lãnh chúa cấp bậc càng là tương đương với nhân loại đỉnh cao cường giả. Bất quá gặp Tuyết Nguyệt đội ngũ, thực lực lại thế nào mạnh cũng phải bị giải quyết. Tại xử lý mấy trăm con loại này u linh sinh vật về sau, đội ngũ rốt cuộc tìm được thông hướng 3 tầng lối vào. Thông hướng 3 tầng dưới mặt đất cửa vào cùng một tầng đến tầng 2 là giống nhau. Sử dụng bạch sắc nhàn nhạt ánh sáng gạch đá bồ thành. Bởi vì da nhàn nhạt ánh sáng nhạt, cho nên lộ ra cực kỳ đẹp đẽ. Loại này gạch đá cũng không biết là dùng cái gì tạo ra. Vậy mà qua lâu như vậy còn có thể hô hào quang nhỏ yếu. Lúc đầu coi là thuận dưới cầu thang đến liền có thể trực tiếp đạt đến 3 tầng. Ai biết hướng phía dưới đi tới hơn 50 mét sau hiện. Trước mặt lại bị một đạo cửa đá ngăn chặn, chung quanh đều là kiên cố màu đen tường đá. Chỉ có đạo này cửa đá khổng lồ hiện ra ở trước mắt. Philomena thấy thế đi qua xem xét, nàng rất nhanh liền nói. Trên cửa đá có ma pháp phong ấn, không phá giải ma pháp phong ấn liền mở không ra cánh cửa đá này. Đương nhiên cũng có thể bạo lực phá vỡ, có thể phá giải a. Đoạn Thu mong đợi hỏi. Philomena nghe xong mỉm cười nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể, bất quá cần một chút thời gian không là vấn đề. Từ từ sẽ đến liền tốt, rất nhanh Philomena liền bắt đầu phá giải trên cửa đá ma pháp phong ấn. Mà Diệp Hách Na Na mặc dù cũng là ma pháp sư. Bất quá nàng đối với trận pháp loại hình cũng không quen thuộc. Cho nên không giúp được gấp cái gì. Đương nhiên, lấy Diệp Hách Na Na thực lực có thể trực tiếp sử dụng bạo lực phá vỡ cánh cửa đá này. Nhưng là để cho ổn thỏa, Đoạn Thu vẫn là quyết định để Philomena phá giải cửa đá phong ấn. Về sau đẩy cửa ra đi vào tương đối tốt, Philomena một người tự nhiên là không được. Cho nên nàng gọi lên mấy tên yêu tinh tộc cùng trong đội ngũ ma pháp sư cùng nhau nghiên cứu. Mà thành viên khác hiện tại cần làm chính là chờ đợi. Không để cho đám người chờ quá lâu. Philomena cùng một loại ma pháp sư rốt cuộc biết làm sao phá giải trên cửa đá phong ấn. Đang chuẩn bị hoàn tất về sau. Philomena cùng hai tên yêu tinh tộc đỉnh cao cường giả muội tử bắt đầu phá giải phong ấn. Thời gian đại khái qua chừng 5 phút, theo cửa đá quang mang lóe lên phía trên ma pháp phong ấn bị phá ra. Có thể đẩy cửa ra tiến vào. Làm xong phong ấn, Philomena sửa sang lại quần áo một chút đi đến Đoạn Thu bên người khẽ cười nói. Đoạn Thu tự nhiên là cao hứng nhẹ gật đầu, về sau Diệp Hách Na Na đi ở trước nhất, sau đó chiến sĩ cơ giáp dùng sức đẩy ra cửa đá. Cửa đá vẻn vẹn bị đẩy ra một cái khe hở, một cỗ máu tanh khí tức liền từ trong khe hở đập vào mặt. Đám người cảm thấy cỗ khí tức này lập tức đề phòng rồi lên. Theo chiến sĩ cơ giáp dùng sức, máu tanh khí tức cũng càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng cửa đá bị mở ra, bên trong cũng không phải là đen kịt một màu, tương phản còn có rất nhiều quang mang. Cảnh tượng trước mắt là một tòa phi thường to lớn đan dần bảo. Pháo đài bốn phía dựng chậu than bên trên đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục. Cũng chính là ngọn lửa này đem pháo đài cho chiếu sáng bắt đầu. Ngọn lửa màu xanh lục cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Diệp Hách Na Na nhìn thấy cái này bức tình cảnh nhướng mày. Nàng sử dụng tự thân năng lực ngưng tụ một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm nói. Nơi này khá là quái dị, phải cùng vực sâu, hoặc là cái nào đó đặc thù vị diện kết nối lấy. Không phải không có khả năng có nồng đậm như vậy mùi huyết tinh. Mọi người cẩn thận một chút, chỉ có một con đường. Cho nên chỉ có thể dọc theo con đường này tiến lên. Cuối con đường tự nhiên là tòa này to lớn pháo đài. Từ pháo đài phong cách xem ra, hẳn không phải là nhân loại, cũng không phải tinh linh tộc, đốt tộc thì càng không cần nói. Một yêu tinh tộc muội tử nhìn thấy cái này cảnh tượng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nàng đoán nói, tòa pháo đài này nhìn cùng vực sâu một chi yêu tộc phong cách không sai biệt lắm. Cũng không biết có phải hay không, yêu tộc có rất nhiều loại. Mà vực sâu yêu tộc cũng rất ít. Phàm là cùng vực sâu dính dáng chủng tộc đều vô cùng cường đại. Nếu như nơi này thật là vực sâu yêu tộc pháo đài. Như vậy tròm song tử thần miếu có lẽ chính là cùng vực sâu có quan hệ. Đoạn thu đi đến bên cạnh thiêu đốt chậu than chỗ xem xét. Hiện nhiên liệu lại là một loại đặc thù dầu. Diệp Hách Na Na dù sao cũng là thánh cấp, mà lại rất sớm trước kia chính là thiên cấp. Tại tăng thêm hấp huyết quỷ tuổi thọ rất dài, biết đến tự nhiên rất nhiều, nàng nhìn một chút rồi nói ra, đây là một loại trải qua tinh luyện thi dầu, nhiều như vậy thiêu đốt mấy trăm năm cũng sẽ không diệt. Nhìn cái này bồn lớn nhỏ, đoán chừng những ngọn lửa này đã thiêu đốt tối thiểu ngàn năm ni thi dầu. Đoạn thu nghe xong biến sắc, xem ra tòa pháo đài này không đơn giản a, đi tới không đến mấy ngàn mét. Thậm chí còn không có tiếp cận pháo đài phụ cận, bất quá lúc này đám người cũng rốt cuộc biết mùi huyết tinh là thế nào xuất hiện. Nơi này khắp nơi đều là thi thể, có chút thi thể thậm chí nhìn giống như là vừa mới bị giết chết. Đầy đất máu tươi, liền ngay cả bốn phía thực vật đều là huyết hồng sắc. Hội trưởng ngươi nhìn, những vết thương này là lợi khí tạo thành. Nói cách khác không phải quái vật, một tiết nguyệt thành viên tra xét mấy bộ thi thể rồi nói ra. Quả nhiên, đoạn thu cũng kiểm tra một hồi, những thi thể này vết thương đều là lợi khí tạo thành. Cùng loại với kiếm, nhưng nhìn lại không có kiếm nhỏ như vậy. Có cái gì đến đây, Diệp Hách Na Na bỗng nhiên nói. Đám người nghe xong lập tức đề phòng rồi lên. Rất nhanh từ pháo đài phương hướng một cái cao hơn 3 mét hình người sinh vật liền xuất hiện ở trước mắt, đoạn thu nhìn thấy cái này sinh vật dáng vẻ sau liền có thể xác định. Tuyệt đối là trong vực sâu sinh vật, cao hơn 3 mét hình người sinh vật, không có con mắt cùng cái mũi, thậm chí đều không có lỗ tai, chỉ có một trương che kín răng nhọn miệng, trong miệng răng cũng không phải là một tầng, mà là có 3 tầng. Hết thảy 4 cánh tay, phía trên nhất 2 đầu cánh tay vậy mà mọc ra một bộ cùng kiếm đồng dạng lam sắc vật chất. Không có gì bất ngờ xảy ra, những thi thể này vết thương chính là cái này sinh vật hình người tạo. Thành, thân thể không có mặc trang bị, bất quá trên thân lại che kín đen nhánh lân phiến. Những này lân phiến lóe ra băng lãnh quang trạch, lực phòng ngự hẳn là phi thường cao. Các ngươi lui lại. Đây là thiên cấp thâm nguyên trảm sát giả, Diệp Hách Na Na nhìn sau lập tức ngăn tại trước mặt mọi người, đã nói xong không có thiên cấp, không nghĩ tới cuối cùng vẫn xuất hiện thiên cấp sinh vật. Trong kho tài liệu không có thâm nguyên trảm sát giả tư liệu. Bất quá đã Diệp Hách Na Na biết chắc có biện pháp đối phó, mà lại cũng vẻn vẹn chỉ là thiên cấp, Diệp Hách Na Na thế nhưng là có thánh cấp thực lực. Hết chương.